Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, Dương Nhất Quan tính toán. Chương 715, Dương Nhất Quan tính toán, cẩn thận. Nhanh, ầm ầm, thân hình Tránh Dương xê dịch ở giữa. Diệp Chân dành thời gian đánh ra một cái kinh hồn thiên lôi, trực tiếp đem đánh về phía Phong Khinh Nguyệt phía sau một cái phi dược ma thử từ trong tầng trời thấp đánh xuống. Cẩn thận, Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Chân bên cạnh hét dầm lên. Yên tâm, ta không sao. Ngay tại bên cạnh cái kia tứ tí hùng bi bốn đầu dài mấy chục mét gấu cánh tay giống như là dây leo quấn quanh hướng Diệp Chân sát na. Diệp Chân một chân bỗng nhiên ngừng lại, một vòng vô hình địa từ linh lực liền lấy Diệp Chân làm trung tâm tản ra. Thoáng chốc, vây công Diệp Chân vài đầu yêu thú mạnh mẽ thời gian đập ầm ầm hướng mặt đất, tựa như cõng lên ép phụ một tòa núi lớn. Diệp Chân thân hình thì giống như là một mảnh lông vũ, thật nhanh cực kỳ nhẹ nhõm bay ra khỏi vòng vây. Bất quá, ngay tại Diệp Chân bay ra vòng vây sát na, một cái song đầu hoàng kim cự mãng liền đón lấy mà đến. Một tấm phun, liền hướng về Diệp Chân phun ra bao trùm trăm mét phương viên nọc độc. Đồng thời, lại có hơn 10 con yêu thú từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng về phía Diệp Chân. Phong Khinh Nguyệt lần nữa kinh hô lên. Diệp Chân, cẩn thận. Kinh hô thời khắc, Phong Khinh Nguyệt định quay người trợ giúp Diệp Chân, thân hình như thiểm điện hướng phía trước máy động, lướt qua nọc độc phạm vi, trong tay đại thế truy gào thét mà ra, trực tiếp đánh nát kia song đầu hoàng kim mãng đầu. Sau đó, Diệp Chân giống to, Khinh Nguyệt, đừng quản ta, yên tâm, mệnh ta lớn đây, chúng ta các sông các, ngươi nếu là dạng này, hai chúng ta lẫn nhau liên lụy, đều sẽ hãm tại trong bầy thú, hai chúng ta sợ là đều không xông ra được. Phong Khinh Nguyệt ngơ ngác một chút, lập tức xông Diệp Chân gật đầu lia lịa, ta phía trước vừa chờ ngươi. Nói xong, Tử Thanh Song Hoàn đột nhiên quang hoa đại phóng, cả người như mị ảnh đồng dạng tại đàn yêu thú thoáng hiện, ngẫu nhiên có không tránh nổi đi cọng rơm cứng, Tử Thanh Song Hoàn liền đánh đi lên. Phong Khinh Nguyệt chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi một khi hoàn toàn bộc phát ra, phối hợp Tử Thanh Song Hoàn là phi thường kinh khủng. Một khi có cản đường yêu thú thiên giai thượng phẩm trở xuống, trực tiếp bị Tử Thanh Song Hoàn cho oanh bảo. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Phong Khinh Nguyệt có thể bảo trì lại trước mắt tốc độ, không bị cái này hàng ngàn hàng vạn yêu thú cho vây lại. Chỉ cần bị yêu thú này vây lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống. Diệp Chân cũng là như thế. Địa từ lực trường đã bị Diệp Chân thúc dục cực hạn. Những nơi đi qua, tất cả yêu thú tốc độ đều sẽ không hiểu bảo giảm mấy thành. Diệp Chân cơ hồ là chợt lóe lên, nhưng coi như như thế, Diệp Chân tử ngọc chiến giáp cơ hồ một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một đạo lại một đạo thổ hoàng sắc trưởng ấn không ngừng tại quanh thân thoáng hiện, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng yêu thú công kích từ xa. Yêu thú nhưng không hề chỉ sẽ vật lộn, công kích từ xa cũng là bọn chúng cường hạng. Há mồm phun một cái, liền là một đạo dài đến trăm mét hỏa long, một cánh phiến ra, liền là một đạo sắc bén dị thường phong nhận, nổi giận gầm lên một tiếng, liền là chính muốn xé rách màng nhĩ âm ba công kích. Càng có kinh khủng yêu thú hai mắt quang hoa thời gian lập lòe, liền là một chùm thẳng tắp kim quang thẳng oanh Diệp Chân phía sau lưng. Cùng một thời gian, có trên trăm con yêu thú tại hướng Diệp Chân phát động công kích. Cái này bên trong, có một bộ phận công kích bị Diệp Chân dùng tốc độ tránh đi. Dùng một bộ phận, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ. Vừa mới tu thành Khôn Nguyên Thần Trưởng ở trong nháy mắt này phát huy ra tác dụng cực lớn, cái kia uy lực cường đại, gần như có thể hoành ngăn cản một lượng đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú công kích từ xa. Nhưng coi như thế, Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng chật vật, một khỏa to lớn quang cầu hung hăng đánh vào Diệp Chân dưới xương sườn. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp đánh nát Diệp Chân tử ngọc chiến giáp, Diệp Chân thân hình trực tiếp bị oanh bên trên cao 6-7 mét thiên không, to lớn ưng chảo coi như đầu bắt giữ, hai tay hư bóp. Thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng giống như là một mặt tấm chắn bị Diệp Chân hung hăng đụng vào. Va chạm ở giữa, mượn lực trôi hướng phương xa. A, một tiếng kêu thê thảm từ Diệp Chân hậu phương truyền đến. Không cần nhìn, cũng không cần quay đầu nhìn, Diệp Chân liền biết là ai tiếng kêu thảm thiết. Ảnh nhận Thiệu Mạc. Lấy tốc độ tăng trưởng ảnh nhận Thiệu Mạc trực tiếp 4-5 đường xa trình công kích oanh lên tầng trời thấp, sau đó, vài đầu yêu thú xông lên, Thiệu Mạc tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên ngừng lại. Thiệu Mạc vừa chết, đám người áp lực lại lớn mấy phần, nguyên bản chia 6 đạo truy sát dòng lũ yêu thú, đột nhiên biến thành 5 đạo. Phía trước, Phong Khinh Nguyệt tốc độ đột nhiên trở nên chậm, vượt qua mười mấy con yêu thú thiên giai thượng phẩm yêu thú chặn lại đi lên. Đang lúc Diệp Chân tâm treo cổ họng thời điểm, Phong Khinh Nguyệt thân hình đột nhiên trở nên mờ đi, lại lóe lên, đã thoát ly vòng vây, xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Ngẫm lại cũng thế, chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, 7 hạng thần thông võ kỹ. Dùng vì áp đáy hòm bảo mệnh thần thông võ kỹ khẳng định không ít. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt tại vạn thú trong đuổi giết vô cùng chật vật. Những người khác tình huống vốn nên cũng nhẹ nhõm không đến đi đâu, nhưng hiện thực là ngoại trừ Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt bên ngoài, những người khác hơi có vẻ nhẹ nhõm, vô cùng quỷ dị. Luận tu vi, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều tu vi vẻn vẹn cao hơn Phong Khinh Nguyệt bên trên nhất trọng. Hồ Thanh Đồng tu vi khí tức càng là cùng Phong Khinh Nguyệt không sai biệt lắm. Nhưng là, Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng lúc này lại tiến lên có chút nhẹ nhõm. Hiện trường bụi mù đầy trời, linh quang tràn ngập, nghĩ quan sát tình hình của người khác, vô cùng khó. Nhưng lại không làm khó được có thể đem thần niệm bám vào tại thổ linh lực phía trên Diệp Chân. Vô cùng quỷ dị, đuổi tại Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng sau lưng yêu thú không dưới mấy chục vạn đầu. Nhưng là, dám hướng các nàng phát động công kích yêu thú, nhưng không có mấy cái. Chỉ có số lượng không nhiều thiên giai thượng phẩm yêu thú dám công kích Lam Thủy Kiều cùng Phong Khinh Nguyệt. Cùng nói là hai người bọn họ cái bị yêu thú truy sát, không bằng nói là hai người bọn họ dẫn yêu thú phi nước đại. Mà lại, Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng cho đến bây giờ còn tại cùng một chỗ. Phải biết, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt ngay từ đầu cũng cùng một chỗ, nhưng lập tức liền bị thú triều tách ra. Ở giữa thử nhiều lần nghĩ tụ hợp đến cùng một chỗ, nhưng đều thất bại. Mà Lam Thủy Kiều cùng Phong Khinh Nguyệt còn tại cùng một chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lông mày đột nhiên dương lên, nó thần niệm đột nhiên thấy được cực kỳ quỷ dị một màn. Hơn 20 đầu thiên giai trung phẩm nhất tuyến xích tinh mãng đâm nghiêng bên trong giết ra, ngăn chặn Lam Thủy Kiều cùng Phong Khinh Nguyệt đường đi, từng cái ngẩng lên cự đầu phun đen kịt tim định phát động công kích. Nhưng lúc này, Lam Thủy Kiều con ngươi đột ngột trợn tròn, nổi giận quát một tiếng, cút ngay. Sau đó, cái kia hơn 20 đầu thiên giai trung phẩm nhất tuyến xích tinh mãng ngay tại Lam Thủy Kiều. Tiếng quát mắng bên trong, xám xịt thối lui đến hai bên, chủ động nhường đường. Cái này cực kỳ một màn kinh người, kém chút để Diệp Chân điểm tâm mất mạng. Cái này không có đạo lý a. Liền là cùng yêu thú chơi cả đời dương nhất quan, đều không có bản lãnh này. Cái này Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, đến cùng là cái gì địa vị? Diệp Chân lập tức lưu tâm tưởng nhớ, chỉ bằng chiêu này, Bách Độc thượng nhân Lam Thủy Kiều nhưng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như nói Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng biểu hiện để Diệp Chân khiếp sợ không tên, như vậy Dương Nhất Quan biểu hiện liền để Diệp Chân lại vì phẫn nộ. Hố, thẳng đến tiến nhập cái gọi là Vạn Thú Bình Nguyên, Diệp Chân mới phản hiện, bọn hắn đều bị Dương Nhất Quan hố. Tại mọi người tu vi bên trong, ngoại trừ Diệp Chân bên ngoài, Dương Nhất Quan tu là yếu nhất, nhưng là lúc này, Dương Nhất Quan lại là chạy vội tại phía trước nhất, tốc độ nhanh nhất, cơ hồ kéo ra Diệp Chân 30-40 dặm khoảng cách, mà lại, Dương Nhất Quan tiến lên phi thường nhẹ nhõm, so với Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng, còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dương Nhất Quan trong tay nắm giữ một cái màu đen nhánh kèn lệnh. Mỗi khi có yêu thú tới gần thời điểm, Dương Nhất Quan liền sẽ ra sức thổi lên cái kia màu đen nhánh kèn lệnh. Bởi vì là thần niệm cảm giác, Diệp Chân nghe không ra cụ thể thanh âm, nhưng là mỗi khi Dương Nhất Quan thổi lên kèn lệnh thời điểm, vây đuổi Dương Nhất Quan đám yêu thú liền sẽ thất kinh tứ tán né ra. Kèn lệnh thanh âm đình chỉ, những cái kia đám yêu thú liền sẽ khôi phục bình thường, lại tiếp tục truy sát tới, mà Dương Nhất Quan sẽ lần nữa thổi lên kèn lệnh, yêu thú lần nữa tản ra. Có thể nhìn ra được, Dương Nhất Quan trong tay cái này màu đen nhánh kèn lệnh hẳn là một kiện có thể xua tan nơi này thú triều bảo bối. Dương Nhất Quan rõ ràng có thể xuất ra hạng này sừng, dẫn theo đám người cùng một chỗ an toàn thông qua Vạn Thú Bình Nguyên đến Vạn Thú Điện. Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như thế, mà là một mình sử dụng kèn lệnh phóng tới Vạn Thú Điện. Như vậy, hắn làm như thế lý do cũng chỉ có một, muốn mượn Vạn Thú Bình Nguyên phía trên mấy chục vạn yêu thú tay đến xử lý Diệp Chân một đoàn người. Về phần hắn sao lại muốn làm như thế, nguyên nhân tưởng tượng liền minh bạch, hẳn là mượn nhờ đám người lực lượng thông qua được chỗ nguy hiểm nhất về sau. Dương Nhất Quan liền muốn tá ma giết lừa, Dương Nhất Quan muốn độc chiếm cái này Vạn Thú Cốc bảo tàng, không muốn chia cắt cho đám người. Đây hết thảy, Dương Nhất Quan hẳn là đã sớm kế hoạch tốt. Từ Dương Nhất Quan lấy đi thông hành Vạn Linh Hồ Linh Chu một bước kia bắt đầu, hết thảy đều là kế hoạch tốt. Lão Hồ Ly, đừng để ta bắt được ngươi. Cắn răng một cái, Diệp Chân tốc độ lần nữa tăng tốc. Diệp Chân có thể bám vào trên thổ linh lực thần hồn có thể thấy rõ ràng đây hết thảy. Thế nhưng là nhất mã đương tiên Dương Nhất Quan lại phát hiện không được hắn sau lưng nhiều như vậy. Cổ quái, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt biểu hiện cực kỳ kinh người bên ngoài, Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng biểu hiện càng thêm ngoài dự liệu, ai cũng nghĩ không ra. Bọn hắn tại phô thiên cái địa thú triều bên trong, vậy mà lại như thế nhẹ nhõm. Bàn về đến, khổ nhất ép, ngược lại là Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân rốt cục thấy được Phong Khinh Nguyệt vô cùng cường đại thực lực. Tốc độ cao nhất bộc phát thời điểm, cả người chỉ còn lại có một cái bóng. Tốc độ vậy mà vượt qua đại bộ phận thiên giai thượng phẩm yêu thú. Diệp Chân nếu không phải bằng vào địa từ lực trường, sớm đã bị Phong Khinh Nguyệt bỏ xa, thỉnh thoảng còn có thể cho Diệp Chân ném một đạo phù tấn, xác định Diệp Chân tình huống. Về phần Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng, hai người không có nhiều uy hiếp phía dưới, liền là bình thường ngự không phi hành, tốc độ cũng không chậm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tốc độ cơ hồ đều đạt đến cực hạn. Hơn nửa canh giờ công phu, liền bay ra 6-7 ngàn dặm, gần một canh giờ cực hạn chiến đấu, đã để Diệp Chân có một loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Mã, cái này Vạn Thú Bình Nguyên đến cùng lớn bao nhiêu? Tổng sẽ không gần vạn dặm phương viên a? Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt ngẩn ngơ, phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái dữ tợn mà to lớn lóe kim loại sáng bóng đầu thú. Ngay tại tầng mây bên trong nhìn xuống phía trước, cực kỳ uy áp, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân hồn hải đột ngột chấn động, thần sắc trở nên hơi kinh ngạc. Hắn trước đây khắp nơi dương nhất quan phần lưng bụi đất bên trên ẩn chứa thổ linh lực thượng phù. Một tia thần niệm mà lúc này, vậy mà cực kỳ đột ngột đã mất đi liên hệ. Biến mất, dương nhất quan gia hỏa này vậy mà biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.